Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 113. Đệ nhất một tam chương. Vu Nam chọn nhất kiện có phòng ngự công năng ngọc chất treo trụy mang ở trên người. Dương chi bạch ngọc đáy. 2cm cao, không có chút nào tì vết. Phân biệt bất ra điêu chính là cái gì? Chỉ biết là một thú. Treo trụy nội khắc có trận pháp phòng ngự, có thể chống đỡ ở kim đan kỳ tu giả toàn lực một kích. Kim đan trở xuống không phá phòng, loại này treo trụy chia làm tinh thần cùng vật lý hai loại. Có thể chống đỡ bất đồng công kích hình thức, nàng chọn cái này đương nhiên là dùng để chống đỡ tinh thần công kích. Không phải nàng không muốn mặt khác một loại, chỉ là quá dễ dàng lộ hãm. Tưởng tượng một chút bị một cái cao cấp tang thi gãy một chút lại lông tóc không tổn hao gì tình. Huống, nàng liền không thể không bỏ ý niệm này đi. Có lẽ sau này có cơ hội có thể sử dụng thương. Nhưng chắc chắn sẽ không là hiện tại. Ở cho Vu Trấn Thanh giải thích nguyên nhân sau này. Hắn rất sung sướng liền nhượng Vu Nam ở trên người hắn hạ phù. Biết xác thực không có vấn đề. Còn rất lớn thở phào nhẹ nhõm mơ siêu nàng thế mới biết, trước kia dị năng sự tình vẫn ở tiểu thúc thúc trong lòng treo. Chỉ sợ nói mớ, hoặc là uống say sau này không cẩn thận nói ra, hiện tại bộ thượng phù, hắn mới xem như là chân chính phóng tâm mơ siêu ngoại vi tường thành rốt cuộc kiến thành. Này bộ phận khu định danh vì e khu, so với phía trước mấy khu đô đại. Diện tích cơ hồ là 4 khu cộng lại tổng, hiện nay trừ tường vây chính là các loại chưa thanh lý bụi gai. Cỏ dại, nghe nói 2 ngày này đang chỉnh đốn, vị lai e khu cư trú bất hoa tích phân, thế nhưng cần dùng lao động tương để, mỗi tháng cố định tham gia căn cư nghĩa vụ lao động 10 tiểu thì là được. Bây giờ chen chúc tại giao dịch khu những người đó rất nhiều đô ở vào xem chừng trong. Tính toán có hay không muốn chuyển quá khứ, chỉ là xét thấy còn chưa tới thời gian, cho nên chưa có hành động. Vu Trấn Thanh phá hoàn băng vải, mới ở nhà nghỉ ngơi hơn một tuần lễ, liền chạy về bộ đội lý đi. Vu Nam lo lắng thân thể hắn, buộc hắn miễn cưỡng học xong chứa đồ khấu phương pháp sử dụng. Toàn bộ cầm nhiều bổ sung vitamin C cùng protein thức ăn đạt ở bên trong. Lại phóng chút nước quả. Đánh chính là nhượng hắn vội vàng ăn chú ý, này chứa đồ khấu cũng không có bất luận cái gì phụ gia hiệu quả. Cũng không có thể giữ ấm, cũng không thể chống phân hủy, thời gian một trường, đặt ở bên trong thức ăn nếu như không có đúng lúc dùng ăn. Nên thế nào biến chất hay là muốn thế nào biến chất? Chính mình chú ý thân thể, này cũng mang theo, Vu Nam cầm trên tay một bộ túi nhét vào xe của hắn khuông lý. Bên trong trang đồng dạng là thức ăn nước uống quả, là cho hắn che giấu tai mắt người dùng, miễn cho làm cho người ta nhìn thấy hắn lúc trở về hai tay trống trơn. Lại còn có thể lúc bất thường lấy ra thức ăn đến. Biết, hai người các ngươi vội vàng về phòng lý đi đi, Vu Trấn Thanh còn chưa đi xa. Vu Nam máy truyền tin liền vang lên, nàng liếc mắt nhìn điện báo biểu hiện, đem mang theo máy truyền tin cái tay kia giơ lên bên tai. Này điện thoại liền tự động tiếp thông uy. Đồng chủ nhiệm, ngày hôm nay thế nào có thời gian gọi điện thoại cho ta? Nàng đối chạm Húc Dương chỉ trong phòng, ra hiệu chính hắn trở lại. Tiểu Vu A, có một sự nhi, cần ngươi giúp trong điện thoại. Đồng chủ nhiệm nói, ai, có việc nhi ngài nói chuyện, Vu Nam tiếp lời nói. Liền nghe đồng chủ nhiệm bên kia thở dài một hơi. Năm ngoái ngươi không phải đưa tới một nhóm kén tằm sao? Chúng ta căn cứ dùng này đó kén tằm làm loại, sinh sôi nảy nở ra không ít tằm, trước sau cũng chế tạo ra vài món phòng hộ phục, vốn có dưỡng hảo hảo, nhưng là từ mấy ngày hôm trước bắt đầu, mỗi ngày cũng có đại lượng tằm tang thi hóa, truy tra nguyên nhân, mới phát hiện là bởi vì chúng ta vẫn hái tang lá kia mấy cây biến dị cây dâu lây virus. Bây giờ còn có mấy trăm điều tàm chờ nhân huy đâu. Ta nhớ tới đến ngươi tốt lắm tượng có một khỏa biến dị cây dâu tới. Cho nên cho ngươi gọi điện thoại hỏi một chút ôi. Ta còn tưởng là chuyện gì nhi đâu, nghe hắn nói như vậy. Vu Nam Tâm liền thả lại trong bụng đi. Không phải là muốn cây dâu sao? Ngài tìm người đến đào đi. Dù sao ta hiện tại cũng không nuôi tằm. Giữ lại này cây cũng không ích lợi gì. Nhưng chính là có một chút. Ta này khỏa cây dâu không phải rất lớn. Nếu như Trường Kỳ cung ứng nhiều như vậy tàm sợ rằng có chút khó khăn. Cứu cứu cấp cũng được. Quay đầu lại ngài còn phải lại đi tìm kiếm thượng một hai khỏa lớn một chút cây. Hơn nữa kia trên cây còn có cái tổ ong. Ngài tìm người tới thời gian để cho bọn họ chú ý một chút ôi. Như vậy à, Vu Nam cơ hồ có thể tưởng tượng ra đồng chủ nhiệm hiện đang phiền não bộ dáng vậy ta. Cũng không cần tìm người na cây. Như vậy đi, người trước giúp ta trích điểm lá cây. Ta này tìm nhân quá khứ thủ. Người giúp ứng phó mấy ngày. Chống đỡ đến ta tìm được tân cây dâu. Được không? Vậy ngài nhưng phải nắm chặt thời gian, nàng dừng một chút. Lại hỏi, đúng rồi, ta này còn có chút tàm thức ăn gia súc. Ngài có muốn hay không? Chính là người lấy tới cái loại đó màu tàm ăn thức ăn gia súc đi. Người còn có này đâu? Đi à, có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu? Đợi một lát ta để cho bọn họ cấp đem tích phân đánh quá khứ, không cần. Coi ta như tống ngài. Dù sao ta giữ lại cũng không dùng, Vu Nam chợt nhớ tới. Lúc trước hiến cho kén tầm thời gian, còn nói quà nếu có phát hiện mới phải báo cho bọn họ tới. Sau đó thế nào liền không tin tức đâu. Nàng có ý muốn hỏi một chút dùng thức ăn gia súc uy ra tới tàm có cái gì khác nhau. Thường Phục Tác vô ý hỏi lên, dùng thức ăn gia súc nuôi nấng cũng là có dùng. Trải qua kiểm tra đo lường phát hiện giữ ấm hiệu quả đặc biệt hào. Thật là nhất kiện là có thể qua mùa đông, phải không? Vu Nam cái này thực sự là ngoài ý muốn. Đồng chủ nhiệm, ta thương lượng chút chuyện nhi bái, nàng tặc hề hề hỏi. Chuyện gì à? Đồng chủ nhiệm lúc nói chuyện dẫn theo điểm cười âm thanh. Nghe ngài vừa nói như thế, ta đã nghĩ lộng kỳ thân loại này tơ tằm dệt y phục cho nhà nhân xuyên. Ta có thể cung cấp kén tằm cùng gia công phí. Ngài cảm thấy thành sao? Có mấy lời cũng không cần nói thái trắng ra. Nếu như đồng chủ nhiệm có ý định, tự nhiên sẽ đưa ra điều kiện của hắn. Ta có thể giúp ngươi hỏi một chút. Đẳng có tin tức sẽ liên lạc lại ngươi. Đồng chủ nhiệm nói cái lời hứa tạ mơ siêu ai. Cảm ơn trước ngài, Vu Nam vui nói. Lại hàn huyên mấy câu. Đẳng cúp điện thoại, nàng về phòng cầm túi. Xoay người đi hậu viện. Ong mật ở chung quanh ong ong bay. Nàng một bên lỗ tang lá, một bên tâm tư thì có bắn tỉa phiêu. Đàn ong quy mô lại tăng nhiều. May mắn đồng chủ nhiệm nói không cần đào cây. Bằng không chưa chừng người tới cũng sẽ bị đàn ong vây đánh. Một con ong ong ong tin tức đến nàng chính cầm lấy cành thương. Nàng buông ra cành, ong mật lập tức ở cành rung động chung bay đi. Tháo xuống tang lá trang tràn đầy một bệ túi. Nàng cắn hạ môi, đứng dưới tàng cây sững sờ. Vừa quên hỏi, những thứ ấy tàm hiện tại bao nhiêu? Không cùng giai đoạn tàm ăn tang lá tổng số lượng cũng không tẫn tương đồng. Nếu như là tới năm linh, chẳng sợ nàng đem trên cây tất cả tang lá đô lỗ xuống cũng chưa chắc đủ nhiều như vậy tàm một ngày. Ăn, đang nghĩ ngợi, tống quản làm tiểu trương liền mang theo một vẻ mặt tang thương nam nhân trung niên tới. Đây là lão Đặng, chuyên môn phụ trách nuôi tằm này khối tiểu trương vì song phương làm giới thiệu. Nhĩ hảo, nhĩ hảo, nhĩ hảo, hai người bắt tay. Lão Đặng nói chuyện mang theo rõ ràng phía nam khẩu âm siêu các ngươi tới vừa lúc. Vừa quên hỏi, tằm đô bao nhiêu, ta sợ ta này lá cây không đủ a. Vu Nam đưa bọn họ dẫn tới hậu viện. Hai linh tà mơ siêu, lão Đặng trả lời nói, cái này làm sao còn có cái tổ ong vò vẽ nha. Hắn nhíu mày nhìn nhìn cây cởi bỏ trang phục khi diễn xong tang lá túi. Lại nhìn một chút trên cây, đây cũng không phải là ong vò vẽ, là ong mật nàng lắc đầu sửa đúng, hơn nữa còn là biến dị. Lão Đặng không lý nàng, mà là đi lên phía trước để ra túi, đánh giá một chút phân lượng. Này khỏa cây dâu quá nhỏ a, tối đa trích 3 ngày, phải trích chọc không sai. Đây cũng là ta lo lắng, Vu Nam trên mặt lộ ra một chút ưu sắc. các ngươi nhìn nhìn trong gói to này đó có đủ hay không? Không đủ lời ta sẽ cho ngươi lấy cái túi đi, ai? Đúng rồi, Vu Nam, ta vừa tới thời gian đồng chủ nhiệm nói với ta ngươi ở đây còn có cái kia cái gì? Thức ăn gia súc, phải không? Tiểu Trương quay đầu hỏi nàng, ngươi còn có thức ăn gia súc? Thức ăn gia súc cũng có thể thấu góp đủ số, lão Đặng cũng quay đầu lại nhìn nàng. Ân, Vu Nam ứng thanh, có bao nhiêu? Lão Đặng sốt ruột hỏi. Hơn 10 dương đi, lúc đó chúng ta đem nhân ra hết thảy trong điếm hóa đô cấp bưng, nàng thuận miệng hô châu. Hào hào hào, cái này từ được cứu rồi. Hẳn là có thể chống được này phê tàm kết kén, lão Đặng rõ ràng thở phào nhẹ nhõm mơ siêu hắn phất. Tay một cái, kia này đó tăng lá như vậy đủ rồi. Lưu lại một phê làm loại, còn lại liền uy thức ăn gia súc. Ta mỗi ngày có thể qua đây trích điểm tăng lá sao? Có thể a, Vu Nam gật đầu đáp ứng. Các ngươi trước trong phòng ngồi một chút, ta đi cấp cho các ngươi chuyển thức ăn gia súc, ta cho ngươi giúp, lão Đặng lập tức nói. Dưới tình huống bình thường một dương thức ăn gia súc phân lượng thế nhưng không nhẹ. Nhưng Vu Nam còn thật không dám nhượng theo đi hỗ trợ. Dù sao thức ăn gia súc còn đang thương nội thành không có mua ra đâu. Nàng vội vã khoát khoát tay. Các ngươi ở dưới lầu đẳng đi, đông tây ở trên lầu đâu, nói, liền dẫn hai người hướng phòng khách đi, để cho bọn họ ở trên sofa hơi ngồi. Vu Nam lên lầu, thuận tiện kêu quá trạm húc dương giúp, cùng hắn nói đơn giản chuyện đã xảy ra, giúp ta đem này đó cái dương cùng nhau khiêng xuống đi, nàng một bên theo hệ thống ba lô lý ra, bên ngoài lấy thức ăn ra xúc, vừa nói, nhiều như vậy. Trạm Húc Dương nhìn trên mặt đất mười mấy hộp giấy tử nói. Hắn cánh trên thử nâng một chút, cũng không phí lực, ân, chỗ hổng quá lớn, ai nhượng chúng ta cây dâu quá nhỏ đâu. Ta lại không đành lòng nhượng này phê tàm cứ như vậy chết đói. Bằng không lúc trước làm tất cả không phải uổng phí khí lực. Đúng rồi, ta hỏi qua, mẫu tơ tầm tác dụng là giữ âm mơ siêu, nàng đem bày ra đầy đất cái dương xếp sấp khởi đến. Ta cùng đồng chủ nhiệm nói, chúng ta chính mình ra liệu nhượng hắn giúp đỡ lộng vài món tơ tằm y phục xuyên. Hắn nói quay đầu lại cho ta tin tức kinh nàng nhắc nhở. Trạm Húc Dương cũng mới nghĩ khởi mẫu tơ tằm sự tình. Hắn gật gật đầu, chuyển khởi một dương liền đi ra ngoài. Đi, ngươi xem rồi làm đi, Vu Nam chuyển khởi cái dương. Nghĩ nghĩ, lại lần nữa buông. Xoay người theo bên cạnh trong tủ tìm mấy hơi lớn hơn một chút túi ni lông. Đem cái dương phá phong, phân biệt ném mấy chục điều thức ăn gia súc đến bên trong. Tiện tay xốc lên hai túi đi ra ngoài. Nàng hiện tại lực lượng thuộc tính là 15 điểm, còn lại đều là 20. Là bình thường nhân thuộc tính vài lần, xốc lên mấy chục cây di trọng lượng liền cùng ngoạn như nhau. Trước cũng đã bị tưởng lầm là tốc độ biến dị. Lần này cũng không thể lại thêm cái lực lượng biến dị tên tuổi. Ở trên thang lầu gặp được Trạm Húc Dương đi lên đi. Hắn liếc mắt một cái nàng cái túi trong tay, cho nàng cái tán thưởng ánh mắt, không nói chuyện, một lên lầu, một xuống lầu, Vu Nam đi tới phòng khách, đem túi đặt ở Trạm Húc Dương trước chuyển xuống cái dương bên cạnh. Đây chính là thức ăn gia súc a. Tiểu Trương thấu tiến lên. Theo túi ni lông lý lấy ra một thức ăn gia súc, không lớn, chỉ có 80 gram nặng, bao bên ngoài trang thoạt nhìn giống như là một cái mập mạp xúc xích này thế nào uy a. Trong dương có thường nói tỉ mỉ, một tới tam linh uy ấu tam thức ăn gia súc, cũng chính là màu trắng thức ăn gia súc, tam tới ngũ linh uy màu sắc, nếu như muốn bạch tam, có thể vẫn uy màu trắng thức ăn gia súc. Loại này thức ăn gia súc tương đối dễ dàng kiên, giết chết sau này thì không thể ăn, có thể phân nhiều lần đậu uy, Vu Nam trả lời nói. Lượng lời thế nào khống chế đâu? Một lần uy bao nhiêu thích hợp? Lão Đặng cũng theo hỏi, Vu Nam kỳ quái nhìn hắn một cái. Lão Đặng không phải nuôi tầm sao? Thế nào còn trái lại hỏi nàng đâu? Bất quá còn là trả lời nói. Này một thức ăn gia súc không sai biệt lắm có thể làm cho 10 điều tàm ăn được kết kén, lão Đặng. bị nàng xem có chút mặt đỏ. Chính kinh người nuôi tầm đều là uy tang lá. Này thức ăn gia súc đều là hống tiểu hài, Nga, Phu Nam gật gật đầu. Như thế thực sự, nàng mua thời gian đơn giá thương thành giá tiền là 6 nguyên một cây. Nếu như người nuôi tầm dùng này nuôi tầm, kia tơ tầm nhưng liền đắt đi. Trạm Húc Dương đem còn lại cái dương từ trên lầu chuyển xuống. Tiểu Trương cùng lão Đặng sau đó liền rời đến bọn họ kỵ qua đây xe ba bánh thượng. Đô chuyển hoàn, Tiểu Trương nói muốn cho nàng hoa tích phân, bị Vu Nam cự tuyệt, ngươi trở lại cùng đồng chủ nhiệm nói một tiếng, nhượng hắn vội vàng cho ta cái tín là được ai. Vậy được, vậy chúng ta đi trước, Tiểu Trương nói, kỵ đến xe ba bánh thượng. Ta ngày mai tới nữa trích tăng lá, lão Đặng đem cuối cùng trang tăng lá túi cùng nhau phóng tới. Trên xe, nói với Vu Nam Mơ Siêu, cần thời gian ngài tùy thời đến. Dù sao gần đây trong nhà đô hẳn là có người, đi. Cảm ơn, lần này thực sự là ít nhiều các ngươi, lão Đặng tràn đầy cảm kích. Ngài khách khí, nàng cười cười, đem hai người cất bước. Vu Nam cùng Trạm Húc Dương lúc này mới phản hồi trong phòng. Tác giả có lời muốn nói. Hai ngày này nóng muốn chết, lại muộn lại nóng tương đương khai điều hòa một hồi liền cảm thấy lạnh lẽo không thoải mái. Bất khai lại ào ào ra mồ hôi tương đương theo hôm qua liền cảm thấy đầu có chút trầm. Hôm nay còn như vậy, hoài nghi là nhẹ bị cảm nắng tương đương lăn cầu an ủi tương đương lệ tương đương. Hết chương.